Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 261, mang tâm sự riêng. Loại tình huống này đã sớm tại tiền thương nhất trong dự liệu. Giá trị quan đọc xung đột người nếu như có thể sống chung hòa bình. Nhất định không phải là bởi vì một phương thông qua miệng thuyết phục một phương khác, mà là thông qua quả đấm. Mặc dù có chút người chọn nguyên lý ý tứ, nhưng hiện thực thường thường là như thế. Chỉ cần đem cùng mình ý tưởng không đồng dạng người toàn bộ giết chết, hoặc là làm cho đối phương khuất phục, cải biến bọn hắn từng ý tưởng, cuối cùng những người còn lại đều có thể sống chung hòa bình. Tiền thương nhất đứng lên, hiện tại nhất định phải tham dự trong đó. Bất kể như thế nào, ý nghĩ của các ngươi là sai. Các ngươi không thể đem người mang đi. Nếu không, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong tuyên bố thực sự tựa như là một ít trên website FBI cảnh cáo. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nếu không ngươi liền phải đem chúng ta đều bắt lại a. Triệu Thuận hỏi một câu. Tiểu Toàn Phong vô ý thức há mồm nghĩ trả lời. Thế nhưng lại bả vai lại bị người vỗ một cái. Hắn quay đầu phát hiện Tiền Thương Nhất đi tới sau lưng. Ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong muốn giải thích cái gì? Không cần nói, Tiền Thương Nhất ra hiệu Tiểu Toàn Phong lui lại. Hắn đứng tại Triệu Thuận trước người. Ta hỏi ngươi, ngươi là tìm đến Lý Hinh Vũ sao? Lý Hinh Vũ là ai? Triệu Thuận hỏi ngược một câu. Chính là các ngươi muốn tìm người. Tiền Thương Nhất nói. À, là, Triệu Thuận gật đầu. Ta chỗ này còn có 6 người. Các nàng tên gọi là gì? Nói cho ta nghe một chút. Tiền Thương Nhất đi về phía trước một bước. Triệu Thuận theo bản năng lui về sau một bước. Ta, chấm ngoặc kép, các nàng tên thật, nói cho ta nghe. Tiền Thương Nhất lại bước ra một bước. Các nàng, chấm ngoặc kép, Triệu Thuận liên tục lui về phía sau mấy bước. Mãi cho đến phần lưng dựa vào đồn công an cổng. Nhưng mà, Tiền Thương Nhất cũng không có dừng lại cước bộ của mình. Hắn lần nữa tiến lên. Lần này, Triệu Thuận lui không thể lui. Mà phía sau hắn thôn dân, lại vô ý thức lui lại. Chống ra một khối địa phương. Tất cả những thứ này đều bị Tiểu Toàn Phong nhìn ở trong mắt. Một bên là tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Một bên khác là cường thế nghiền ép. Chênh lệch một nháy mắt liền ra tới. Đương nhiên, xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân cũng không phải là bởi vì Tiền Thương Nhất nói ra cái gì kinh thiên đại bí mật, mà là những lời này là theo trong miệng hắn nói ra được. Đổi một người đến nói, cho dù là Vương Bàn, cũng tuyệt đối không có hiện tại hiệu quả. Về phần tại sao Tiền Thương Nhất có thể đạt tới loại hiệu quả này, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn có thể cùng bốn nhà gia chủ chuyện trò vui vẻ. Trước mắt những thôn dân này cũng không có phạm vi thế lực, chỉ là phổ thông thôn dân. Bởi vậy, bọn hắn ngày bình thường nhất định thường xuyên nhận bốn nhà đè ép. Chẳng những giận mà không dám nói gì, nói không chừng còn cần nói xin lỗi. Nếu như không nghe, hoặc là cùng bốn nhà người chính diện ngạnh cương, hạ tràng khẳng định rất thảm không nói. Lợi ích cũng làm cho ra ngoài, hoàn toàn là được không bù mất. Mà Tiền Thương Nhất sắm vai thường sóc, chẳng những có thể cùng bốn nhà gia chủ dùng bình đẳng thân phận nói chuyện, thậm chí còn có thể đạp người. Thậm chí Bành Duy vị này Bành gia gia chủ cũng không có từ Tiền Thương Nhất trong tay chiếm được tiện nghi. Loại thực lực này kém vẫn luôn tại vây quanh đồn công an những thôn dân này sở dĩ không có sợ hãi. Một mặt là ích lợi của mình tương quan, lại thêm bị người khuyên nói. Một phương diện khác cũng là bởi vì Vương Bản nhiều năm trước tới nay tạo nên một loại cảnh sát, đều là dàn xếp ổn thỏa nhân vật. Hiện tại Tiền Thương Nhất cho thấy khí thế của mình, giữa hai bên chênh lệch cũng nháy mắt hiện ra. Nói được sao? Tiền Thương Nhất hai tay khoanh ôm ngực, trên mặt biểu lộ cực kỳ không kiên nhẫn. Phương Ninh, gọi Phương Ninh, chấm ngoặc kép, đồn công an bên ngoài trong đám người truyền tới một thanh âm. Tiếp theo, một cái lỗ tai bị màu trắng dây vải băng bó người đi ra. Người này chính là buổi trưa hôm nay ngăn lại Tiền Thương Nhất tên kia nông phu. Chỉ là đổi một bộ quần áo về sau, cả người thoạt nhìn càng thêm sạch sẽ gọn gàng. ta chỗ này không có gọi Phương Ninh người. Tiền thương nhất không có vạch trần. Hắn lắc đầu cự tuyệt. Ngươi nói bậy, chính là hôm nay trên đường ta đi tìm cái kia nữ. Nàng chính là Phương Ninh. Làm sao có thể không có? Nông phu tức giận phi thường. Ngươi tên là gì? Tiền thương nhất không nhanh không chậm hỏi. Hồ Đại Lực. Nông phu cao giọng đáp. Vậy thì tốt. Hồ Đại Lực, có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi. Tiền thương nhất tả hữu đi vài bước. Ngươi nói Phương Ninh, có phải là vì ngươi sinh hai cái nữ nhi? Kết quả hài tử đều bị ngươi ném tới sông Phong Hạ, trong đó Phương Ninh. Vấn đề này đối đứng tại đồn công an bên ngoài thôn dân đến nói. Tựa như là một quả bom. Tuy nói loại chuyện này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Nhưng là cầm tại ngoài sáng đã nói. Mà lại là theo cảnh sát trong miệng nói ra. Đây là lần thứ nhất. Không có. Hồ Đại Lực lắc đầu phản bác. Ta rất hiếu kỳ. Chẳng lẽ ngươi không phải mẫu thân ngươi sinh ra tới sao? Tiền thương nhất vừa hỏi ra vấn đề này. Phía sau lại xuất hiện vừa rồi cảm giác kỳ quái. Hắn quay đầu. Lần nữa nhìn thấy Tảo Ánh. Một đôi mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm tiền thương nhất. Đi xem một chút Tảo Ánh đang làm cái gì. Cẩn thận một chút. Tiền thương nhất nói với Tiểu Toàn Phong một câu. Ừ, tốt. Tiểu Toàn Phong vội vàng chạy hướng văn phòng. Lúc này, phía ngoài thôn dân có mấy người bắt đầu rời đi Phổ Sa Trang đồn công an. Bọn hắn là đến yếu nhân. Không phải tới nghe người khác vạch trần trong lòng mình tội nghiệt. Huống chi, những người này bên trong, có nhiều hơn một nửa đều chỉ là tham gia náo nhiệt. Trả lại một nhân tình, Phương Ninh là ngươi theo Tả gia mua, sinh hai cái nữ nhi về sau thỏa mãn đổi hàng điều kiện. Cho nên ngươi liền đổi, nhưng là ngươi không biết Tả gia một mực đem Phương Ninh đặt ở tầng hầm bên trong. Ta cho ngươi biết đi. Tả ra cái gọi là trả hàng trên thực tế chính là đem các ngươi mua được người đổi một cái. Tiền, thương nhất cười lạnh một tiếng. Kỳ thật ta có một cái phỏng đoán. Đã các ngươi tới, vậy liền thuận tiện cùng các ngươi nói một chút đi. Các ngươi có hay không gặp được loại tình huống này? Theo Tả ra đổi một người về sau. Không có mấy ngày liền mang bầu. Tiền thương nhất tay trái sờ lên cằm của mình. Như vậy, vấn đề tới. Đứa bé này đến cùng là ai đâu? Triệu Thuận, ngươi biết không? Tiền thương nhất nhìn thoáng qua trước người Triệu Thuận. Không, không biết. Triệu Thuận lắc đầu. Đáp án hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Ta nhắc nhở đều rõ ràng như vậy. Tiền thương nhất mở ra hai tay. Lời nói của hắn lần nữa dẫn nổ thôn dân cảm xúc. Một số người sắc mặt ngưng trọng. Tựa hồ đang suy nghĩ chính mình hài tử đủ loại đặc thù. Sau đó cùng chính mình so sánh. Kỳ thật đối các ngươi đến nói cũng không có gì khác biệt đi. Coi như mua đứa bé không được sao. Còn không phải nối dõi tông đường. Tiền thương nhất nhún nhún vai. Nét mặt của hắn phi thường nhẹ nhõm. Thế nhưng là đứng tại đồn công an bên ngoài thôn dân biểu lộ lại khác biệt. Phần lớn sắc mặt ngưng trọng. Có một ít nghĩ một lát sau liền thở dài một hơi. Còn có một chút một bên suy nghĩ, một bên lắc đầu nói, sẽ không, cũng không lâu lắm, lắc đầu người liền vội vã hướng trong nhà tiến đến, vây quanh người của đồn công an mất đi một bộ phận. Nói trở lại, Tả Sơn đột nhiên tử vong, thủ hạ của hắn cũng không phải bền chắc như thép, bây giờ còn đang nội đấu, còn lại ba nhà khẳng định sẽ hung hăng đào Tả ra một miếng thịt xuống tới. Các ngươi lựa chọn Tả ra nguyên nhân chỉ sợ không chỉ chỉ là vì mua cái lão bà. Hẳn là còn có càng quan trọng hơn cân nhắc. Tỉ như phụ thuộc Tả ra. Bất quá bây giờ, chỉ sợ các ngươi muốn thay đổi địa vị. Đối với còn lại ba nhà đến nói. Hiện tại tình huống này đến cái giết gà dọa khỉ. Tỉ như đốt cái phòng từ cái gì. Hiệu quả hẳn là rất không tệ. Chẳng lẽ các ngươi không nên đi lấy lòng một cái sao? Đưa tiễn lễ cái gì? Tiền thương nhất câu nói này đưa tới bạo động tương đối ít. Nhưng thôn dân vẫn như cũ đi một chút người. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.